Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 430, phần 430, sau lại tự tử phàm đem kia kho hàng ra mua, lại cũng không lại đi quá, lần này như thế nào đột nhiên muốn đi nơi nào tụ. Bất quá hắn không hỏi nhiều, nhanh chóng thông chi chim sẻ ba người liền lái xe tái tự tử phàm đi trước kho hàng. Bọn họ tới thời điểm. Chim sẻ, mạnh mẽ cùng thiết quyền đều đã tới rồi. Chính dựa vào xe trên đầu Trừ Yên Liêu Tây khu sự. Vừa thấy đến tự tử phàm lập tức bóp tắt tàn thuốc. Đứng thẳng cung kính mà hô thanh, phàm ca. Tự tử phàm gật gật đầu. Ý bảo bọn họ tiến kho hàng nói. Mấy người cho rằng tự tử phàm là lo lắng Tây khu trả thù sự. Thiết quyền nói, phàm ca, không bằng tiên hạ thủ vi cường. Chúng ta mấy cái tự mình đi. Tự tử phàm giơ tay đánh gãy hắn nói. Không phải vì chuyện này. Các ngươi nghĩ tới về sau sao? Chim sẻ, lão bà ngươi mang thai. Ngươi nghĩ tới về sau ngươi hài tử làm sao bây giờ sao? Tiếp tục hỗn băng phái. Mấy người sửng sốt, chim sẻ có chút phát ngốc mà cào cào đầu. Ta hài tử, ta không nghĩ tới a. Tự tử phàm nhìn về phía mặt khác mấy cái. Các ngươi đâu, mạnh mẽ cùng bạn gái chỗ đã hơn một năm, định ra tới sao, các ngươi đều nghĩ tới tương lai gia đình sao, tiếp tục như vậy hỗn, làm thê tử, hay tử lo lắng hãi hùng, vạn nhất ngày nào đó xảy ra chuyện, bọn họ cũng đều hảo không được, đây là một cái bất quy lộ, bốn người cho nhau nhìn nhìn. A Hoa hỏi, phàm cả ý của ngươi là, tự tử phàm xem bọn hắn, điểm điếu thuốc không nói chuyện. Trầm mặc ở kho hàng chung lan tràn mở ra, thiết quyền nhất thiếu kiên nhẫn, tùy tiện mà nói, phàm ca, chúng ta đánh tiểu liền đi theo ngươi hỗn, ngươi nói đi đâu liền đi đâu, ngươi nói làm gì liền làm gì, chim sẻ đi kho hàng ngoại vòng một vòng. Xác định không ai mới trở về thấp giọng nói, phàm ca, ngươi có phải hay không muốn phế đi đường ra cha con? Ngươi yên tâm, trở về ta liền đem lão bà tiễn đi. Ta cùng ngươi làm, mạnh mẽ bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, phàm ca ngươi đương lão đại. Họ Đường chính là ở lợi dụng ngươi. Mạnh mẽ, chim sẻ, các ngươi ít nói vài câu. A Hoa nhíu mày quát bảo ngưng lại bọn họ. Hắn vẫn luôn đi theo tự tử phàm bên người. Không ai so với hắn rõ ràng hơn tự tử phàm đối ân tình coi trọng. Sao có thể cho phép người khác nói Đường ra cha con không tốt? Tự tử phàm vẫy vẫy tay, mấy người đều an tĩnh lại, hắn lại trầm mặc một lát, nói, ta muốn thoát ly băng phái, rời đi thành phố A, quá người bình thường sinh hoạt, các ngươi cùng không theo ta đi. Bốn người khiếp sợ mà trừng lớn mắt, xem hắn vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, có chút không biết làm sao. Phàm ca, ngươi nói thật, chính là chúng ta từ nhỏ liền ở trong băng phái. Chúng ta có thể đi nào? Rời đi băng phái chúng ta làm cái gì? Trời không tuyệt đường người. Vô luận làm cái gì? Các ngươi đều có thể hảo hảo bảo vệ thê nhi. Đường đường chính chính ở quang minh trung đi xuống đi. Đời sau, hạ hạ đại, đều sẽ không bị người trả thù. Sẽ không tiếp tục đi này bất quy lộ, tự tử phàm dừng một chút. Nói thẳng, ta đã tìm hảo bảo đảm. Đông Tây khu một băng. Ta liền rời đi, những lời này lượng tin tức quá lớn. Đông Tây khu băng cái gì? Vì cái gì băng? Hắn tìm chính là cái gì bảo đảm? Bốn người trong đầu xoay vài vòng không sai biệt lắm liền đoán được đại khái. Này làm bọn hắn càng thêm khiếp sợ, lại không có chỉ trích tự tử phàm ý tứ. Quá mệnh huynh đệ tình không phải giả. Bọn họ chỉ là đối mặt đột nhiên bị quấy dày nhân sinh có chút mờ mịt. Nhưng tự tử phàm chấn định cảm nhiễm bọn họ, bốn người cho nhau nhìn nhìn, Trừ điếu thuốc, liền hạ quyết tâm nhất nhất tỏ thái độ. Phàm ca, ngươi nói cái gì chính là cái gì, tự tử phàm gật đầu. Ta sẽ an bài các ngươi xuất ngoại, các ngươi coi như nghỉ phép, không cần lo lắng bên này sự, chờ hết thảy sau khi chấm dứt, ta đi tìm các ngươi. A Hoa cái thứ nhất không đồng ý. Phàm ca. Hiện tại tình thế không ổn, ta lưu tại bên cạnh ngươi giúp ngươi, đúng vậy phàm ca. Ngươi đây là có ý tứ gì? Đem chúng ta đương tôm chân mềm đâu? Tư Tử Phàm cười nói. Liền bởi vì đem các ngươi đương huynh đệ mới cho các ngươi đi trước. Ta đã có biện pháp toàn thân mà lui. Yên tâm, có người giúp ta. Các ngươi nếu là tin ta liền nghe ta. Xuất ngoại về sau không cần hỏi thăm bên này tin tức. Cắt đứt sở hữu liên hệ. Liền tính nghe nói ta ra chuyện gì cũng không cần tâm. Ta khả năng sẽ dùng chút khổ nhục kế. Hoặc là chết giả thoát thân. Tối nay ta cho các ngươi xứng di động mới. Trừ bỏ ta không ai biết dãy số. Về sau chỉ cần không phải ta chính miệng nói cho các ngươi tin tức. Liền cái gì đều không cần tin. Bốn người không biết hắn tìm ai hỗ trợ. Cũng không biết hắn cụ thể có cái gì kế hoạch. Nhưng đi theo hắn lâu như vậy. Vẫn là có thể nhìn ra tới hắn không nghĩ nói. Không nghĩ làm cho bọn họ tham dự trong đó. Bốn người có điểm sinh khí, lại cảm động với hắn vì bọn họ suy nghĩ, trầm mặc sau một lúc lâu vẫn là đáp ứng rồi đi trước một bước. Chỉ là ước hảo làm Tư Tử Phàm mỗi tuần đều báo một lần bình an. Tư Tử Phàm có cảnh xuân tươi đẹp ở, không sợ bất luận kẻ nào nghe lén, đương nhiên là đáp ứng rồi. Lúc sau Tư Tử Phàm lại tinh tế cùng bọn hắn nói ai đi trước. Đi như thế nào? Cũng nói bên người sẽ xuất hiện một cái tân người, làm cho bọn họ hai ngày này liền chuẩn bị tốt. Tư Tử Phàm đánh gãy Điền Phong chân, trừ bỏ gia tăng đông tây khu mâu thuẫn ở ngoài, chính là vì chế tạo làm huynh đệ rời đi cơ hội. Điền Phong xảy ra chuyện, Điền lão đại nhất định phải trả thù, nếu trả thù không đến hắn trên người, kia thu thập hắn tâm phúc không phải bình thường nhất sự sao? Mà hắn tâm phúc huynh đệ xảy ra chuyện, hắn nhẫn không đi xuống lại tìm tây khu phiền toái càng là thuận lý thành trương. Chuyện này liền căn bản xong không được, cựu hận chỉ biết càng ngày càng thâm, ai cũng không thể khuyên hắn thu tay lại. Kế hoạch định hảo, Tư Tử Phàm liền liên hệ cùng hắn chắp đầu tỉnh thính cục trưởng Phương Quốc Vĩ. Cấp Phương Quốc Vĩ đã phát một phần danh sách. Đó là hắn biết đến cùng Đường Trấn Thiên có cấu kết quan viên danh sách. Tuy rằng Đường Trấn Thiên ám cách chung USB cùng bút ghi âm còn giả quét không đến nội dung. Nhưng cái kia sổ sách đã hoàn toàn bị cảnh xuân tươi đẹp giả quét đến hệ thống chúng. Tùy thời đều có thể xem xét, Phương Quốc Vĩ nhìn đến danh sách thập phần khiếp sợ, bởi vì trong đó còn có một cái hắn tín nhiệm cấp dưới. Bất quá hắn thực trầm ổn. Ở không chứng cứ dưới tình huống không có toàn tin Tư Tử Phàm. Lại cũng chú ý tránh đi danh sách người trên. Lén an bài hành động phối hợp Tư Tử Phàm. Chuẩn bị ở cứu thúc đối nương pháo hắc ăn hắc khi tiến hành bắt giữ. Đồng thời hắn cũng đem phía trên phái tới nằm vùng đưa đến thành phố A. Nằm vùng là cái 30 tuổi nam nhân. Kêu Chu Hạo, hắn mi đuôi có nói xẹo. Nhìn phỉ khí thực trọng. Nhưng kỳ thật hắn là bộ đội đặc chủng xuất thân, có binh vương chi xưng, vẫn luôn đi theo phản hắc người phụ trách bên người. Lần này phái hắn tới cũng là vì bảo đảm sự tình có thể thành công. Liền tính không thành công cũng có lớn hơn nữa hy vọng thoát thân. Tư Tử Phàm không có thấy hắn, chỉ làm hắn tùy thời chú ý tin tức. Hai ngày này Tư Tử Phàm xuất nhập đều mang theo A Hoa bốn huynh đệ. Tây khu người vẫn luôn không tìm được cơ hội thu thập hắn. Vì một kích thước chung trước sau kiên nhẫn chờ, không có tùy tiện ra tay. Ở cứu thúc chuẩn bị hắc ăn hắc đêm trước, Tư Tử Phàm cũng đưa ra dẫn xà xuất động, quyết định làm A Hoa bọn họ giấu ở chỗ tối. Hắn chỉ mang một cái không chớp mắt tiểu đệ hành động. Đem tây khu người dẫn ra tới, cho bọn hắn thật mạnh một kích, người khác tự nhiên không có dị nghị. Tổng như vậy nửa với đại gia cũng nháo tâm, có thể dẫn ra người tới làm một hồi, trong lòng mới kiên định, mà Tư Tử Phàm trong lén lút đem tin tức này quải vài cái công tiết lộ cho Tây Khu. Còn thêm mắm thêm muối mà nói Tư Tử Phàm không đem Tây Khu để vào mắt. Phải dùng chơi Điền Phong chiêu tiếp tục chơi Điền Lão Đại. Cười nhạo bọn họ không đầu óc, sớm muộn gì xong đời. Điền Lão Đại vì mặt mũi cũng không thể không động thủ. Bằng không chẳng phải là sợ Tư Tử Phàm. Bất quá trước được đến tin tức, hắn đương nhiên muốn bố trí số đông nhân mã. nhất định phải làm tự tử phàm có đến mà không có về. Màn đêm buông xuống, cứu thúc phái người đi hắc ăn hắc, tự tử phàm đưa ra dẫn người cùng đi, cứu thúc sao có thể làm hắn đi theo đoạt công lao. Như thế nào đều không đồng ý, tự tử phàm chỉ ra tây khu bên kia nương pháo tự mình đi. Bởi vì lần này quải tới người tương đối nhiều, sợ xảy ra sự cố, nương pháo tự mình nhìn chăm chăm. Bọn họ bên này đương nhiên cũng muốn có lão đại tọa chấn mới ổn thỏa điểm mân ni cứu thúc dứt khoát. Chính mình đi theo đi, chính là không cho tự tử phàm đi. Tự tử phàm chỉ có thể bất đắc dĩ thỏa hiệp, nói ở hắn danh nghĩa hộp đêm chờ cứu thúc trở về chúc mừng. Cứu thúc rời đi sau, tự tử phàm mang theo cái tiểu đệ đi trước hộp đêm. Chính hắn lái xe, mới vừa chạy đến hộp đêm phụ cận. Tây khu người lại đột nhiên xông ra, đem hắn bao quanh vây quanh, lấy bóng chảy côn bắt đầu tạp xe, tự tử phàm lấy ra di động thông chi A Hoa bọn họ. Mở cửa xe đụng phải một người liền đoạt hạ trong tay hắn bóng chảy côn theo chân bọn họ đánh lên. Khai con đường kêu kia tiểu đệ chạy tới hộp đêm gọi người. Tiểu đệ chạy, A Hoa bọn họ bốn cái lại lái xe đuổi tới, gia nhập chiến cuộc. Tư tử phàm sấn loạn đem điện thoại rơi trên mặt đất dẫm toái. Lảo đảo một chút lộ ra cái sơ hở, mắt thấy bóng chảy côn muốn dừng ở hắn trên đầu. Chim sẻ hô to một tiếng phát lại đây. Tư tử phàm bắt lấy hắn cánh tay dùng linh lực bảo vệ hắn. Kia căn bóng chảy côn liền hung hăng nện ở chim sẻ trên đầu. Tiếp theo lại có 4-5 căn bóng chảy côn nện xuống tới. Hỗn loạn chung đều thấy không rõ tạp tới rồi nào, chim sẻ một chút không cảm giác được đau, tư tử phàm ôm lấy hắn tránh đi mặt sau công kích. Hướng hắn trong miệng tắc viên thuốc viên, đem người phóng tới trên mặt đất, chim sẻ, chim sẻ, chim sẻ sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, trong miệng không ngừng hướng ra giật huyết, tư tử phàm buông hắn, ánh mắt hung ác mà nhìn thẳng những người đó. Nắm chặt bóng chảy côn lại xông lên đi, tây khu người quá nhiều, lại có thể đánh cũng khiêng không được như vậy nhiều người. Tư tử phàm cố ý đem bọn họ dẫn tới Ly A Hoa bọn họ càng ngày càng xa. Như vậy hắn chính là lạc đơn, tây khu người cắn chặt hắn không bỏ. Hưng phấn dị thương, chương 488 toàn bộ phố nhất có thể đánh tử tư tử phàm đã sớm làm cảnh xuân tươi đẹp cấp Chu Hạo đã. Phát tin tức, cảnh xuân tươi đẹp mở ra giả quét, một phát hiện Chu Hạo lập tức ở màn hình ảo thượng định vị. Tư tử phàm biên đánh biên lui, chiều Chu Hạo phương hướng chạy tới. Chu Hạo từ chỗ ngoặt đi ra, tư tử phàm vừa lúc đụng vào hắn trên người. Chu Hạo bị lan đến, ăn một côn, Chu Hạo lập tức tức giận. Mẹ nó, lão tử các ngươi cũng dám đánh, tìm chết. Hắn mắng một tiếng liền cùng tây khu người đánh lên, lập tức giảm bớt tự tử phàm áp lực, bờ biển biên, cứu thúc chính dẫn người đoạt nương pháo hóa, song phát đánh nhau lên, đột nhiên lao ra rất nhiều cảnh sát, chung quanh mở ra rất nhiều xe cảnh sát đưa bọn họ vây quanh. Cứu thúc trong lòng cả kinh, vội vàng cùng cảnh sát khai hỏa, làm thủ hạ che chở hắn chạy trốn. Hoảng loạn gian bát đánh tư tử phàm điện thoại cầu cứu. Ai ngờ tư tử phàm điện thoại cư nhiên đánh không thông. Tư tử phàm là cho hắn làm hậu viên. Hắn lại tìm người khác đều ly đến quá xa. Căn bản đuổi bất quá tới. Chỉ có thể chính mình đánh bừa. Kết quả đương nhiên là không lao ra đi. Bọn họ mọi người tất cả đều xa lưới. Một cái cũng chưa chạy trốn. Tư tử phàm bên này bởi vì là hậu viên. Cho nên ở hộp đêm an bài không ít người tay, kia tiểu đệ chạy đến hộp đêm một kêu, bọn họ liền toàn cầm vũ khí chạy tới, tây khu người xem tự tử phàm bên người nhiều cái Chu Hạo. Lại xuất hiện nhiều người như vậy tay, chiếm không được hảo, nhanh chóng lui lại, Thiết Quyền thấy chim sẻ bất tỉnh nhân sự bộ dáng, hai mắt huyết hồng mà mắng một câu, lên xe một người đuổi theo tây khu người, kêu đều kêu không được. Mà mạnh mẽ ngồi dưới đất ấn chính mình chân, tư tử phàm dựa vào Chu Hạo trên người, nửa hạp mát, ở đây duy nhất thanh tỉnh lý trí cao tầng chỉ có A Hoa. A Hoa vội vàng nói, mau đem xe khai lại đây, đưa Phàm Ca, Mạnh Mẽ cùng chim sẻ đi bệnh viện. Các ngươi mấy cái đuổi theo Thiết Quyền, mau đi, mọi người đều động lên. Chu Hạo phải đi, A Hoa thấy vội kêu trụ hắn. Huynh đệ ngươi lưu một chút, ngươi cứu Phàm Ca, nhất định phải chờ Phàm Ca tỉnh lại đi. Bên cạnh tiểu đệ thấy thế đem Chu Hạo cũng đẩy lên xe. Vừa rồi trường hợp quá loạn, kỳ thật mọi người đều không quá thấy rõ ràng sao lại thế này. Chỉ biết thấy không quen biết liền đánh. Lúc này A Hoa trước mặt mọi người một câu, Chu Hạo liền thành tự tử Phàm ân nhân cứu mạng. Bọn họ xông vài cái đèn đỏ, bay nhanh mà đuổi tới bệnh viện. Vì chim sẻ kiểm tra bác sĩ lắc đầu, tiếc nuối mà nói, xin lỗi, ta tận lực. Hắn đưa tới thời điểm cũng đã tử vong vượt qua 20 phút. Thỉnh nén bi thương, A Hoa lảo đảo một chút, xoay người một quyền tạp đến phía sau trên tường. Mấy cái tiểu đệ vội ngăn lại hắn. Hoa ca, Phàm ca cùng Lực ca còn ở bên trong đâu? A Hoa rũ đầu ngồi ở ghế trên, trầm giọng nói, nhanh lên đem Thiết Quyền truy trở về. Nói cho hắn đã xảy ra chuyện là, Hoa ca, ngay sau đó vì Mạnh Mẽ cùng tự tử Phàm kiểm tra bác sĩ cũng ra tới. Bọn họ là Trần Quốc Vĩ an bài người, vừa thấy A Hoa liền tỏ vẻ tình huống nghiêm trọng, nói Mạnh Mẽ gãy xương, nếu không hảo hảo tĩnh dưỡng về sau sẽ què. Tự tử Phàm não chấn động hôn mê, yêu cầu nằm trên giường nghỉ ngơi quan sát khôi phục tình huống. Bác sĩ vừa dứt lời, một tiểu đệ kinh hoàng thất thố mà chạy tới, trong tay nhéo di động nói lắp nói, Hoa, Hoa ca, Thiết ca hắn. Hắn xe lao xuống Huyền Nhai, bảo, nổ mạnh, cái gì? A Hoa đột nhiên đứng dậy bắt lấy hắn quần áo. Thiết Quyền đâu? Nhìn đến Thiết Quyền không có. Hoa ca, Thiết ca hắn ở trong xe, ta, không có khả năng, ta đi tìm hắn. Các ngươi tại đây cho ta bảo vệ tốt Phàm ca cùng Mạnh Mẽ. A Hoa nói xong liền lao ra bệnh viện. Ai cũng ngăn không được, đương nhiên ai cũng không dám cản. Chu Hạo nhíu mày mắng một câu, phiền toái. Đứng dậy liền đi, thật nhiều người thấy, nhưng vô tâm tư quản hắn. Cũng chưa cản, tự tử Phàm bên người bốn huynh đệ đều là hắn tâm phúc. Hiện tại hai chết một thương, nhân tâm hoảng sợ, bọn họ cũng không dám tưởng tượng tự tử Phàm thanh tỉnh lúc sau sẽ như thế nào bạo nổ. Cái này thảm thống tin tức bay nhanh mà truyền khắp đông khu. Cùng thời gian, cứu thúc cùng nương pháo bị trào tin tức cũng truyền ra tới. Đường Chấn Thiên lập tức đuổi tới bệnh viện, sau đó đầu chọc bọn họ cũng đuổi lại đây. Hết chương.